Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 123, tôi muốn đi tắm trước. Gocchuyenaudio.com. Lâm Táp thấy Mục Đình Sâm đuổi kịp mình, trong lòng cũng hào hứng. Hai người trước sau đua xe, mãi đến khi đến ngã rẽ thì hai người mới mỗi người một ngả. Mục Đình Sâm không giảm tốc độ, tim Ôn Ngôn đập nhanh đến đáng sợ. Cô kéo chặt dây an toàn. Anh bị gì vậy? Tôi sợ đáy. Đường đêm trơn trượt, anh đi chậm lại được không? Mục Đình Sâm phanh gấp, xe đi vào khu nhà cao cấp. Vào lúc này trên đường cũng không còn phương tiện nào đi lại, nên cũng không bị viết giấy phạt. Ôn Ngôn vỗ vỗ ngự hồi lâu mới hoàn hồn. Anh nghĩ gì mà tự dưng đến đón tôi thế? Tôi có thể tự về. Tự về, Lâm Táp chở cô về đúng không? Giọng điệu của anh mang theo chút dầm chua. Nếu không tăng ca thì tôi sẽ tự bắt taxi. Còn tăng ca thì Lâm Táp cho tôi đi nhờ xe. Sao vậy? Nếu tôi có chỗ nào khiến anh không vui, anh cứ nói thẳng đi. Đừng dùng cách cực đoan này dọa tôi. Không an toàn đâu. Ôn Ngôn rất trách cứ hành vi vừa rồi của anh. Không cho cô cười với những người đàn ông khác. Khi nói câu này anh quay mặt về phía kính xe. Cô không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Cảm thấy kỳ lạ không thể giải thích được. Tôi, đến cười với Lâm Táp cũng không thể sao. Anh ấy không phải là bạn của anh sao? Lẽ nào tôi phải mặt lạnh với anh ấy? Hơn nữa anh ấy còn là sếp tôi. Anh không trả lời, ngực phập phồng gần như đang nén giận. Cô hiểu rõ từng động tác của anh đại diện cho điều gì. Chung quanh nửa đêm vắng lặng, cô thầm sợ trong lòng. Được rồi, tôi nhớ rồi. Về nhà thôi, sao lại dừng ở đây làm gì? Anh đột nhiên quay mặt lại nhìn cô, biểu cảm anh mập mờ không rõ dưới ánh sáng mờ tối. Chỉ sáng bừng lên ánh mắt rực lửa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh trở lại. Mặc dù anh không nói gì, khuôn mặt cô bắt đầu nóng bừng, cô vô thức cúi đầu xuống, chốc chốc, xe lại quay về mục trạch. Sau khi xuống xe, anh nắm lấy tay cô đi một mạch vào cửa. Thậm chí anh còn phớt lờ Mạc Ninh chào mình. Ôn Ngôn chỉ cảm thấy tay mình bị anh nắm nóng ran. Vừa đến cửa phòng ngủ, cô lúng túng. Tôi muốn đi tắm trước. Anh không để ý đến lời cô nói. Thoáng dùng chút lực, lôi cô vào phòng. Khi cánh cửa đóng lại, anh đẩy cô vào tường. Cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Cô vô thức muốn từ chối, nhưng lại đột nhiên nhớ đến bản thân còn ở Mục gia cả đời. Cô sao có thể từ chối được đây? Loại chuyện này, sớm muộn gì cô cũng cần phải làm quen. Nụ hôn kéo dài khiến đầu óc cô trống rỗng. Hệt như cô bị thiếu khí rất nhiều. Hơi thở trên người anh có sức quyến rũ mê người, khiến cô bất giác phối hợp với mọi hành động của anh. Thời điểm bị anh đẩy xuống giường, cô mới hơi thanh tỉnh, chợt thấy trên người truyền đến cảm giác man mát, hai má cô càng nóng như lửa đốt. Cô hơi lo lắng, không ngừng hít thở sâu để thả lỏng. Chợt động tác của anh dừng lại. Đã bao lâu rồi? Cô mù mò. Cái gì? Anh dường như đã nhớ đến điều gì. Chán nản dựa trên người cô. Lần trước cô xuất viện, bác sĩ nói 2 tháng không được, xem ra vẫn chưa tới. Cô lấy lại bình tĩnh, 1 tháng 25 ngày rồi, anh không lên tiếng, hơi thở gấp gáp cũng dần dần dịu lại. Khi bình thường trở lại, anh mới đứng dậy đi vào phòng tắm, cùng nhau tắm đi, cô còn không mặc quần áo đã hốt hoảng bỏ chạy. Không, tôi xuống dưới tắm, dưới lầu. Mạc Ninh thấy mắt cô đỏ bừng lao xuống lầu, cô ấy cười xấu trêu, xem gia đình Sâm cũng như thế nhỉ, mới bao lâu đâu mà. Ôn Ngôn xấu hổ muốn chết. Cô nói gì đó, mới không có gì cả. Tôi mệt chết đi được. Tắm rồi đi ngủ thôi. Má Lưu trừng mắt nhìn Mạc Ninh. Cô còn trẻ mà chẳng học chuyện tốt gì. Suốt ngày hóng hớt chuyện nhà người ta. Không xấu hổ sao, làm gì thì đi làm lẹ đi. Mạc Ninh không đồng ý. Ai cũng là người lớn rồi còn sợ cái gì. Lúc nãy con còn tưởng rằng bọn họ gấp đến củi khô lửa bốc luôn ấy. Liền làm mấy chuyện mù mắt con chỉ là tò mò hai người họ luôn trưng ra bộ dạng. Hệ cấm dục, có thể phát triển thành bộ dạng gì thôi. Lẽ nào má không tò mò sao? Má liêu xí một tiếng. Phu nhân chúng ta cơ thể không khỏe. Không phải cô biết rồi sao? Thiếu gia không phải người nhẫn tâm. Cô lại ở đây mù mắt cái gì? Tôi thấy cô là do cả ngày rảnh rỗi quá rồi đấy. Trong phòng tắm, Ôn Ngôn nghe được má Lưu và Mạc Ninh nói chuyện bên ngoài. Cảm giác không còn mặt mũi đi gặp người khác, đều do Mục Đình Sâm cả. Tại sao vừa vào nhà đã lôi cô lên lầu rồi? Hành động bất thường như vậy ai cũng có thể được nhìn ra được. Cô có tình nán lại trong phòng tắm một lúc lâu. Khi cô trở lại phòng, Mục Đình Sâm đã ngủ rồi. Nhưng vẫn bật đèn, cô cẩn thận tắt đèn rồi nằm xuống. Nhưng anh lại tiền đền gần, đưa tay ôm eo cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở anh cực nóng phả lên cổ cô. Bình thường dù có ngủ cùng nhau thì họ cũng ít khi gần gũi thân mật. Đột nhiên ôm nhau ngủ như thế, cô không quen lắm, trăn trở hồi lâu, cô không ngủ được nhưng mí mắt bắt đầu đánh nhau. Trong đầu lại có cây cung đang căng chặt, trong con mơ màng, dường như Mục Đình Sâm ngủ không yên giấc. Anh cứ điều chỉnh tư thế ngủ mãi, nhưng mỗi một lần anh động đậy lại giống hệt nhau, đều áp sát lại cô hơn. Cô có thể cảm nhận được từng cử động của anh, và cả, cơ thể anh có thay đổi. Cô không phải là một cô gái chưa hiểu sự đời nữa. Tiếp tục như vậy họ đều ngủ không ngon. Qua hồi lâu cô lấy hết can đảm nói, tôi nghĩ, tôi cũng khỏe nhiều rồi, chắc là, không sao đâu. Cơ thể anh hơi cứng đờ. Tôi không tệ đến vậy. Cô ngủ đi. Cô hơi bất ngờ. Một dòng nước ấm áp trào dâng trong lòng. Đến giấc mơ đêm đó cũng hóa thành mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, trong khu biệt thự Bạch Thủy Loan vang lên tiếng thét cắt ngang bầu trời. Trần Mộng Giao ngồi trên giường nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của cô. Kinh hãi nhìn Kính Thiếu Khanh ở cạnh. Cô còn chưa hoàn hồn. Đây là đâu, anh đã làm gì tôi hả? Kính Thiếu Khanh đứng dậy, hai mắt anh thâm đen nhìn cô. Đây là nhà của tôi có thể làm gì cô chứ? Cô đánh giá thấp khẩu vị của tôi rồi. Sẽ không có người đàn ông nào hứng thú với một người phụ nữ nôn mửa khắp người đâu. Trần Mộng Giao hiển nhiên không tin những gì anh nói. Cô vén chăn bông lên, tỉ mỉ tìm vết tích trên giường nhưng không phát hiện ra gì cả. Cô vẫn nghi ngờ, ga trải giường đã được thay rồi. Kính Thiếu Khanh híp nửa mắt, đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng ngủ. Hiển nhiên anh còn chưa tỉnh ngủ. Đã thay rồi, cô nôn lên trên giường. Quần áo trên người tôi cũng là do anh thay. Trần Mộng Giao chắc chắn rằng cô không có quần áo nào khác ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng dành cho nam không thuộc về mình kia. Nửa ngờ trên cô còn đang thả rông. Đúng vậy. Không phải tôi đã nói cô nôn ra khắp nơi à, bản như thế sao mà ngủ được. Cô yên tâm, tôi nhắm mắt thay cho cô. Gì cũng chưa thấy, nhưng, không tránh được chạm đến chỗ không nên chạm. Kính Thiếu Khanh ở trong phòng tắm nói, cách trương.